Tận thế nhạc viên, chương 1838, đừng xem, đi mau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, vốn là nàng hai chân địa phương, hiện tại cũng di được nổi lơ lửng từng đoàn màu xám trắng yên mai. Rất nhiều nhỏ bé đen sợi thô vẫn cứ bồng bềnh lung lay, như là lắc lư tại nước sông gợn sóng bên trong toái lá. Làm nàng đứng im bất động lúc, nàng cả người đều tẩm phao tại nồng hậu dày đặc yên mai đã trúng. Dù cho nâng lên cánh tay cũng nhìn không thấy tay. Chỉ có từng vòng hơi hơi đẩy ra sương mù xám gợn sóng. Nàng không dám động, bất luận kẻ nào cũng không thể tại này loại cơ hồ chẳng khác nào mắt mù hoàn cảnh bên trong. Vẫn luôn nắm chặt chuẩn xác phương hướng. Nàng dọc theo đường đi là dựa vào ý lão sư thỉnh thoảng tới một lần ý thức lực quét hình, mới đưa ra phương hướng chính xác con đường. Đầu bên trong an tĩnh mấy giây, Lâm Tam Tửu cũng không nói chuyện, gạch đỏ tường hình người thanh âm cũng không có vang lên. Bị đặt ở yên mai hạ đại địa bên trên, nhưng lại xa xa không thể xưng là yên tĩnh. Sâu bọ tất tốt mặc bò tới thực vật bụi bên trong. Cái gì đồ vật bị gió thổi đến một chút cạch nhiên rung động. Giọt nước rơi xuống vỡ tan thanh. Phương xa còn có tựa hồ là người kéo chân đi đường hoa quét thanh. Nguyên bản hẳn là tử địa yên mai chỗ sâu nhất. Nhưng lại xa xa không thể xưng là sinh cơ hoàn toàn không có. Theo vừa rồi bắt đầu, ý lão sư vẫn tại thúc nàng đi. Hiện tại nàng tại chỗ đứng đầy vài giây đồng hồ. Ý lão sư lại không nói câu nào. Giống như một cái biết chính mình không cẩn thận lộ ra chân tướng người. Chính nín hơi chờ nhìn xem một bước. Làm sao bây giờ? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì vật kia thế nhưng có thể thay thế ý lão sư? Lâm Tam Tửu lần đầu tiên cảm thấy chính mình ngạo mạn. Nàng chỉ bất quá trải qua tầm 10 năm tận thế. Đã cảm thấy chính mình có thể đem tận thế thế giới bên trong nguy cơ phân loại. Thong dong đối phó, chờ hiện giờ thật xâm nhập ít có người đặt chân nơi. Nàng mới ý thức tới so với tận thế thế giới bên trong vô cùng vô tận dị tượng tới nói. Sinh hoạt ở thế giới mặt ngoài đám người tiến hóa khả năng chỉ gặp qua một góc. Ý lão sư, nàng kêu một tiếng, tại xác định ý lão sư không có dị dạng trước đó. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám đi lên phía trước. Nàng cảm thấy chính mình chân trái như cũ vững vàng dẫm ở trên mặt đất. Mũi chân hướng chính xác phương hướng đi tới. Từ đầu đến cuối không có xê dịch qua. Chỉ cần nàng bất động, nàng liền sẽ không cùng chính xác phương hướng dịch ra. Đầu bên trong vẫn không có hồi âm. Lâm Tam Tửu đột nhiên giương một tay lên. Lần này hất ra cũng không phải là khí lưu vòng xoáy, mà là vừa rồi vẫn luôn kiềm chế không cần vòi rồng roi. Cỡ nhỏ phong đoàn giống giận xé toang yên mai, nặng nề cuốn về phía gạch đỏ tường. Nhưng là tại đánh thượng nó trước đó kia một khắc, lại bỗng nhiên thư giãn gió thổi, giống như hướng không trung bên trong nhảy lên tựa như cấp tốc tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn lo lắng vòi rồng uy lực quá lớn, chính mình không kịp buông ra phong đoàn, sẽ đánh bên trong cái gì không nên đánh, ngược lại dẫn tới phiền phức. Dùng cỡ nhỏ vòi rồng thổi tan yên mai, đương nhiên so khí lưu vòng xoáy hiệu quả tốt hơn. Giờ phút này trước sau chừng mười mấy thước gạch đỏ tường, tất cả đều rõ ràng lộ tại Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong. Có mấy giây, liền một tia dư sương mù cũng không có. Này đạo gạch đỏ tường như thế nào có như vậy dài? Đã từng là dùng làm gì? Tường bên trên vết dạn bên trong mỗi người hình, thoạt nhìn đều như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, ngửa đầu khoát tay, đầu gối cao cao, tư thái không giống nhau. Chỉ có một chỗ thay đổi, vừa rồi Lâm Tam Tửu ném ra gậy sắt, đánh rách ra chính diện đối chính mình một người kia hình đầu. Hơn phân nửa hình người trên người đều nhiều hơn một đầu thật sâu trường trường vết rách, thậm chí khiến cho nó đều thoạt nhìn không giống hình người. Hiện tại, cái này hình người ở bên tay phải của nàng 3 mét bên ngoài. Là tường động, còn là nàng động, người vì cái gì lại tại thấy bọn nó? Đầu bên trong bất thình lình vang lên lần nữa một cái kia gạch đỏ tường hình người tinh tế thanh âm. Thăm dò tựa như nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Đã thấy nhiều gạch đỏ hình người phỏng đoán sẽ đối ngươi sinh ra một ít ảnh hưởng. Tựa như nó vừa rồi thuật lại công tác tổ đối thoại lúc kia dạng. Câu này rõ ràng hẳn là tràn đầy ý lão sư ngưng trọng sầu lo khẩu khí lời nói. Nghe lại trơn bóng, giống như nghĩ muốn lừa nàng tin tưởng chính mình, lại ngay cả một chút công sức cũng không chịu làm bộ. Vật này vẫn luôn muốn nàng đừng đi xem gạch đỏ tường. Vẫn luôn thúc nàng nhanh đi. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu chán bên trên đều ra một đầu mồ hôi nóng. Xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện chính mình vừa rồi hất ra côn sát, như cũ nằm tại cái kia bị đánh rách ra hình người dưới chân. Nói cách khác, cách nàng 3 mét có hơn. Nàng không khỏi có chút choáng váng. Gạch đỏ tường không thể tin. Nhưng côn sắt lại là nàng chính mình thu thập. Một bó lớn 10 tận mấy cái. Bình thường đến không thể lại bình thường. Hình người chung quy là vết dạn hình thành. Làm sao có thể thoát ly gạch đỏ đi xuống. Đem côn sắt cũng rời đi. Nói cách khác, vừa rồi xê dịch vị trí người. Là nàng chính mình. Không đúng, ta rõ ràng không hề động qua. Nàng thì thào phun ra lẩm bẩm, mang theo lo lắng cùng mờ mịt nhiệt hơi. Tiêu tán đang dần dần một lần nữa tụ lại yên mai bên trong. Nàng không phân rõ ai là ý lão sư, cũng chia không rõ là ai động. Hết thảy đều rối mù quấy cùng một chỗ. Tựa như yên mai chui vào đầu bên trong đồng dạng. Lý không rõ ràng đầu mối. Lâm Tam Tửu tại luống cuống phía dưới. Chân trái hận không thể có thể gắt gao đâm vào đất đai bên trong. Đem chính mình tại chỗ cố định trụ. Ánh mắt dùng sức quét mấy lần. Thật giống như nàng muốn dùng ánh mắt chóc xuống kia một tầng ngụy trang. Trông thấy chân tướng tựa như. Người đừng có lại xem gạch đỏ tướng. Tiếp tục đi nha. Đầu bên trong thanh âm nhỏ thanh mảnh khi nói. Tiếp tục. Đi. Lâm Tam Tửu toàn thân đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng gắt gao cắn răng. Không có trả lời. Ép chính mình tại đây rối tựa như trong suy nghĩ tìm ra một cái đầu sợi tới. Nàng nhớ rõ. Vừa rồi nàng ném côn sắt thời điểm. Đánh trúng một người kia hình miệng là nhắm lại. Lúc ấy nàng nhìn về phía trước một chút. Trông thấy người kế tiếp hình miệng là mở ra. Căn cứ Lâm Tam Tửu phỏng đoán. Làm nàng đi đến há mồm hình người bên cạnh lúc, liền có thể nghe thấy hình người nói chuyện thanh. Này rất nhiều hình người vừa rồi một đường đi theo Lâm Tam Tửu đi tới. Tại há mồm hình người địa phương, Lâm Tam Tửu liền có thể nghe thấy nó thuật lại một cái tiến hóa người công tác tổ đối thoại. Nếu như di động người chính là nàng chính mình, nàng vừa rồi làm sao lại không có nghe thấy hình người thuật lại thanh. Không ngừng. Hiện tại nàng đối diện một người này hình, miệng cũng đồng dạng là mở ra, vẫn không có thanh âm truyền tới. Nàng tại yên mai khép lại trước kia, cuối cùng quét nó một chút, kia nhân hình tay phải cao cao trước người dương lên tới. Tay trái cao cao bãi hướng phía sau, rất giống kịch đèn chiếu bên trong nhân vật đồng dạng. Ta theo vừa rồi liền muốn hỏi ngươi nha, đầu bên trong cái kia làm bộ thành ý lão sư. Lại ngụy trang đến mức không giống tinh tế tiếng nói. Cơ hồ lấy một loại nhăn nhăn nhó nhó ngữ khí hỏi. Chính ngươi có phát hiện hay không? Ngươi đang bước đi lúc tư thế trở nên rất kỳ quái nha. Lâm Tam Tửu không có thể chịu trụ đột nhiên xông lên một cỗ tức giận. Cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Ta biết ta không hề động qua. Kia thanh âm dừng một chút. Tựa hồ tại cường nghẹn trở về một tiếng cười tựa như. Nếu hiện tại sông mở yên mai, nàng hay không sẽ trông thấy gạch đỏ tường bên trên hình người chính lấy tay che miệng mũi nín cười. Chính là, sông mở yên mai, cái này ý niệm, làm Lâm Tam Tửu tay phải đầu ngón tay giật giật. Bởi vậy ý thức được, nàng hiện tại tay phải chính cao cao theo người phía trước dương lên tới. Tay trái cao cao bãi hướng phía sau. Rất giống kịch đèn chiếu bên trong nhân vật đồng dạng. Buổi sáng muốn dẫn hai mèo đi xem bác sĩ. Cái này quỷ đồ vật không chịu uống nước. Một hai phải làm ra niệu đạo viêm hoa nàng mụ mụ không có nhiều tiền. PS, giống như thận kết sỏi. Đáng thương hài tử, hy vọng không cần làm phẫu thuật. Bản chương xong, cách chương.